Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, chém giết vũ trụ tôn giả. Cái gì? Thực hỏa tôn giả thần sắc kịch biến. Hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Để hắn đều là không phản ứng kịp. Đáng chết, cố không được nhiều như vậy. Hắn lập tức vung động trong tay chiến mâu, hướng về Bố La Lâm quét ngang mà đi. Hư không ở đổ nát, đủ khiến rất nhiều phong vương bất hủ chôn vùi uy lực kinh khủng. Hướng về Bố La Lâm chút xuống mà đi. Ngu xuẩn, đến hiện tại ngươi vẫn là không thấy rõ chúng ta sự chênh lệch. Bố La Lâm cười nhạo, đối mặt thực hỏa tôn giả công kích, hắn trực tiếp vung lên Thái Hoàng kiếm. Nhất thời sắc bén hình rồng kiếm khí cắt ra tinh không, chặt đứt tất cả, hướng về thực hỏa tôn giả thân thể đánh giết mà đi. Ngang, kiếm khí màu vàng óng hóa thành cự long, hướng về thực hỏa tôn giả một khẩu nuốt đi. Lay động thời không, không thể, thực hỏa tôn giả kinh nộ, bóng người của hắn bị hình rồng kiếm khí thôn phệ, vị trí hư không nổ tung. Tảng lớn tinh hệ đang ảm đạm đi. Đáng chết a, chỉ chốc lát sau, thực hỏa tôn giả bóng dáng từ kia sụp đổ khu vực bên trong lao ra. Đứng thẳng ở trong tinh không, thân thể của hắn đều đang run rẩy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm bóng dáng, trong con người có kinh nộ cùng không dám tin tưởng. Thần thể của ta, dĩ nhiên tổn thất 34%. Phải biết trên người hắn, nhưng là mặc một bộ đỉnh cấp trọng bảo chiến giáp, mặc dù vũ trụ bá chủ cùng hắn giao chiến, cũng không cách nào dễ dàng thương tổn được hắn. Mặc dù là thiên thực cung chủ bực này tồn tại, ra tay toàn lực cũng không thể lập tức liền chôn vùi hắn 3/10 trở lên thần thể. Ngươi, thực lực của ngươi, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn nhìn về phía Bố La Lâm. Trong con người càng là có sợ hãi. Chẳng lẽ nói ngươi không phải bất hủ, mà là đã đạt đến đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp độ? Thực hỏa tôn giả triệt để chấn động. Bố La Lâm thực lực để hắn có chút không thể tin tưởng. Vừa mới chiêu kiếm đó ở đánh tan sự công kích của hắn sau, đột phá hắn trọng bảo chiến giáp, đem thần thể của hắn chôn vùi đầy đủ 3/10. Thủ đoạn như vậy, vũ trụ bá chủ đều không làm được. Mặc dù là thiên thực cung chủ bực này đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Bố La Lâm khả năng căn bản là không phải bất hủ, mà là đã đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Không, không thể, hắn tu luyện mới bao lâu? Làm sao có khả năng trở thành vũ trụ tôn giả? Rất nhanh, hắn lại phủ định chính mình suy đoán. Không có người có thể ở mấy ngàn năm bên trong trở thành vũ trụ tôn giả. Trừ phi hắn vẫn luôn ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện. Mà người sáng lập cự phủ thời khắc đang vì hắn tiến hành vạn lần thời gian gia tốc. Nguyên thủy vũ trụ, thời gian gia tốc thủ đoạn cũng không hiếm thấy. Hư nghĩ vũ trụ công ty liền có như vậy nơi tu luyện. Nhiều là vũ trụ chi chủ kiến tạo mà thành, mà gia tốc thời gian nhanh nhất, chỉ có vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ, có thể đạt đến vạn lần tốc độ chảy. Nếu là Bố La Lâm ở trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện tới ngàn năm, sẽ chờ nhược tu luyện hơn 1000 cái kỷ nguyên. Nói như vậy, đột phá đến vũ trụ tôn giả cũng không phải không thể. Ngay ở thực hỏa tôn giả trong lòng kinh nghi bất định, hoài nghi Bố La Lâm đến cùng có phải là đã trở thành vũ trụ tôn giả thời điểm. Bố La Lâm nhưng là cười khẽ, không cần đoán, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là bất hủ cấp độ. Bố La Lâm mở miệng nói, không thể, thực hỏa tôn giả gầm nhẹ, con mắt đều đỏ lên rồi, làm sao có khả năng là bất hủ. Chỉ là bất hủ, có thể đem hắn thương thành như vậy. Đây là đang làm nhục hắn sao? Ngươi thích tin thì tin. Bố La Lâm lắc đầu. Sau đó con mắt rét run. Được rồi, ta nói rồi muốn giết ngươi. Đoạt ngươi chí bảo. Ta Bố La Lâm luôn luôn là nói được là làm được. Sau đó, hắn giơ lên Thái Hoàng kiếm. Sau lưng hắn, Suzenu đồng dạng giơ lên to lớn chiến kiếm màu đen. Không, thời khắc này, thực hỏa tôn giả hoảng rồi. Cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thần thể tổn thất 3/10 trở lên. Thực lực của hắn đã suy nhược không ít. Mà Bố La Lập khí tức. Ở trong cảm nhận của hắn nhưng là không chút nào biến hóa. Nếu là đối phương giờ khắc này lần thứ hai phát động vừa mới như vậy công kích. Như vậy hắn đem sẽ phải chịu càng thêm nghiêm trọng thương tích. Thực hỏa tôn giả không sợ chết. Hắn biết rõ, mặc dù hắn chết rồi, giáo viên của hắn hư kim chi chủ cũng là sẽ phục sinh hắn. Thế nhưng nếu chết đi, bảo vật của hắn, chí bảo chiến mâu, đều sẽ mất đi. Quan trọng nhất chính là, trong vũ trụ sẽ truyền bá, hắn thực hỏa tôn giả, bị một tên bất hủ cho đánh giết. Đây mới là để hắn sợ sệt, tuyệt đối so với chết còn để hắn khó chịu. Trốn, thực hỏa tôn giả rất quả đoán, trở tay móc ra một cái trọng bảo cung điện, bóng dáng lóe lên liền vọt vào. Ta có trọng bảo cung điện, coi như là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, muốn đánh vỡ, cũng cần liên tục không ngừng công kích rất lâu. Khoảng thời gian này, đầy đủ ta đào tẩu rồi. Thực hỏa tôn giả tiến vào trọng bảo bên trong cung điện, trong lòng hơi bình tĩnh một chút. Sau đó, con mắt của hắn xuyên thấu qua cung điện nhìn về phía ngoại giới. Gắt gao tập trung Bố La Lâm. Hắn đường đường vũ trụ cao đẳng tôn giả. Bị một tên bất hủ đánh cho trốn vào cung điện trọng bảo bên trong. Loại này vô cùng nhục nhã. Để hắn cùng muốn phát điên. Bố La Lâm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Muốn chạy trốn, nhìn thấy thực hỏa tôn giả lấy ra cung điện mệt trọng bảo. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Đừng nói là trọng bảo cung điện. Coi như là ngươi lấy ra một cái phổ thông cấp độ chí bảo cung điện. Ngày hôm nay cũng đừng hòng chạy trốn. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng. Hắn hôm nay toàn lực ứng phó là có thể đạt đến cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp độ. Bùng nổ ra uy năng tiếp cận hỗn độn thành chủ. Mà phổ thông chí bảo cung điện là không ngăn được cấp 5 vũ trụ chi chủ công kích. Chỉ có thiên lang điện cấp bậc kia cao đẳng chí bảo cung điện mới có thể ở hỗn độn thành chủ cường giả như vậy trước mặt bình yên vô sự. Phổ thông chí bảo cung điện có thể chịu đựng công kích mạnh nhất. Đại khái là cấp 4 vũ trụ chi chủ cấp độ. Vượt qua cấp 4 sẽ tổn hại. Mà cao đẳng chí bảo cung điện là có thể ngăn trở cấp 7 trở xuống công kích. Nói cách khác, thiên lang chi chủ ỷ vào thiên lang điện là có thể ở nguyên thủy vũ trụ hoành hành vô kỵ. Thế nhưng một khi ở biển vũ trụ, đối mặt chiến lực vượt qua cấp 7 vũ trụ tối cường giả, coi như là thiên lang điện cũng không cách nào bảo đảm an toàn rồi. Đối mặt vũ trụ tối cường giả, chỉ có đỉnh cấp độ trở lên cung điện chí bảo mới có thể bảo đảm an toàn. Mà hiện tại thực hỏa tôn giả trọng bảo cung điện liền hoàn toàn ngăn trở đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đều không làm được. Chớ đừng nói chi là đối mặt Bố La Lâm rồi. Chết đi, Bố La Lâm giống to. Thời khắc này hắn không che giấu nữa thực lực của chính mình. Cầm trong tay Thái Hoàng kiếm, trực tiếp toàn lực ứng phó rồi. Oanh, cường đại đến sánh ngang cấp 3 vũ trụ chi chủ khủng bố công kích bị hắn đánh ra. Ngàn vạn cây em hình rồng kiếm khí thôn phệ tinh không. Hướng về thực hỏa tôn giả xung kích mà đi. Thời không vào đúng lúc này đều vặn vẹo rồi. To lớn màu vàng đầu rồng đột nhiên một khẩu đem kia trọng bảo cung điện cắn vào. Không. Ở thực hỏa tôn giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, trọng bảo cung điện phát ra cọt kẹt tiếng vang. Bị màu vàng cự long hung mãnh cắn vào, không ngừng nghiền ép. Lão sư, cứu ta. Thời khắc này, thực hỏa tôn giả thông qua hư nghĩ vũ trụ hệ thống, hướng về hư kim chi chủ khởi xướng cầu cứu. So sánh với sau khi chết bị lão sư phục sinh, thực hỏa tôn giả tình nguyện hiện tại liền hướng hư kim chi chủ cầu cứu. Nhưng mà, chung quy vẫn là muộn một bước. Chỉ chốc lát sau, Thái Hoàng kiếm màu vàng hình rồng kiếm khí liền cắn nát thực hỏa tôn giả trọng bảo cung điện. Hào quang màu vàng đem hắn nhấn chìm, nứt toác không gian vũ trụ. Ngàn tỷ dặm tinh không đại tan vỡ. Thực hỏa tôn giả bóng dáng ở vô tận ánh kiếm bên trong bị nát tan, cuối cùng chôn vùi. Đối mặt cấp 3 cấp độ công kích, hắn căn bản không có một chút nào may mắn thoát khỏi khả năng. Bố La Lâm đứng ở trong vũ trụ, thần sắc bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Đồng, hắn đưa tay ra, đem kia trôi nổi ở phá nát trong hư không thực hỏa chiến mâu hút tới. Phổ thông cấp độ chí bảo, ở công kích như vậy bên trong còn là sẽ không bị phá hủy. Mà ở xa xôi nơi, Thị Huyết Vương, Lung Ngọc Vương đám người, lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, sao có thể có chuyện đó? Lung Ngọc Vương có chút ngây người. Thực hỏa tôn giả, chết rồi. Dĩ nhiên giết chết thực hỏa tôn giả. Một bên, Thị Huyết Vương đồng dạng không thể tin được con mắt của chính mình. Uy danh hiển hách, mặc dù là ở kim giác tộc quần kéo áo thế giới đều hoành hành vô kỵ thực hỏa tôn giả. Dĩ nhiên chết rồi, chết ở đây tu luyện đến nay không đủ một cái kỷ nguyên nhân loại thiên tài trong tay. Thật là đáng sợ công kích. Lung Ngọc Vương đám người mặc dù cách nhau vô tận xa xôi khoảng cách, y nguyên cảm giác được thân thể đang rung động. Bố La Lâm kia cuối cùng một đòn, có bọn họ chưa từng gặp uy năng đáng sợ. Loại uy lực này vượt qua vũ trụ tôn giả. Mọi người ở đây cảm giác khó có thể tin thời điểm. Xa xôi trong hư không, bố La Lâm thần sắc nhưng là hơi đổi. Ngay ở thực hỏa tôn giả ngã xuống trong vùng hư không kia, một đạo thời không gợn sóng đột nhiên tái hiện ra. Tiếp theo một đạo bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện, cao tới hơn vạn cây em, đứng vững ở trong tinh không. Một luồng kinh người khí tức đang lưu chuyển chu vi ngàn tỷ cây em trong phạm vi. Thời không phảng phất bất động, ngôi sao đều đình chỉ vận hành. Hư kim chi chủ, bố La Lâm có chút giật mình. Nhìn này đột nhiên xuất hiện thân ảnh to lớn. Hư kim chi chủ vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn quét hư không. Ở dưới ánh mắt của hắn, hết thảy đều là ngưng trệ. Tinh cầu đều không đang vận chuyển. Vừa mới đệ tử của hắn thực hỏa tôn giả hướng về hắn cầu cứu, hư kim chi chủ liền lập tức mượn chính mình ban xuống tín vật đuổi tới. Nhưng là làm nhìn quét bốn phía tình huống sau, hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Bố La Lâm, hư kim chi chủ một mắt liền nhận ra bố La Lâm. Đối với cái này thiên tài tuyệt thế, vĩ đại hư kim chi chủ vẫn là ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt là đậu thần phong ba sau. Thực hỏa đây, hắn ở đâu? Hư kim chi chủ mở miệng. Sau đó hắn ý thức được cái gì? Thần sắc hơi động, vũ trụ chi chủ tồn tại cỡ nào? Làm thời không chủ nhân, cảm nhận của bọn họ cỡ nào nhạy cảm. Hư kim chi chủ trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Hơi thở này, thực hỏa ngã xuống rồi. Hư kim chi chủ sầm mặt lại. Dầm, hắn vung tay lên, nhất thời gian lưu chuyển. Ngàn tỷ cây em bên trong tinh không, dường như một bức tranh, ở xoay chuyển, thời không chảy ngược. Tìm hiểu trước kia, bố La Lâm lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút chấn động. Đây chính là vũ trụ chi chủ, nắm giữ thời không, có thể nghịch chuyển thời gian. Tìm hiểu trước kia các loại, thực lực của ta tuy rằng có thể sánh ngang hư kim chi chủ, đó là bực này nghịch chuyển thời không năng lực, xác thực không có. Bố La Lâm có chút ước ao. Thời không ở chảy ngược, hư kim chi chủ tìm hiểu thời gian, nhìn thấy trước phát sinh tất cả. Chỉ chốc lát sau, thời không trở về, hư kim chi chủ hiểu rõ tất cả. Thân ảnh khổng lồ đứng vững ở trong vũ trụ, nhìn về phía Bố La Lâm. Trong con người có một vẻ tức giận. Bố La Lâm, ngươi vì sao phải giết chết thực hỏa? Hư kim chi chủ trầm giọng mở miệng. Hư không đều là chấn động lên. Sớm ở lúc trước đậu thần phong ba thời điểm, bao quát hắn ở bên trong rất nhiều vũ trụ chi chủ, liền đã biết rồi Bố La Lâm nắm giữ tiếp cận vũ trụ chi chủ chiến lực. Liền giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Bởi vậy, ở hồi tưởng thời không, nhìn thấy thực hỏa tôn giả bị Bố La Lâm giết chết, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lấy thực lực của đối phương, thực hỏa không phải là đối thủ rất bình thường. Bất quá, làm vũ trụ tôn giả, thực hỏa tôn giả cũng coi như là nhân loại tộc quần cao tầng một viên. Bố La Lâm như vậy ra tay đem đánh giết, để hư kim chi chủ có chút tức giận. Huống chi, thực hỏa tôn giả là đệ tử của hắn. Điểm này, tin tưởng Bố La Lâm không phải không biết. Như vậy giết chết đệ tử của hắn, liền giống như là ở đánh mặt của hắn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,